Thấy gì Trần đứng ở cửa. Ông chắp tay sau lưng nhìn ra lối rẽ. Không có ai cả. Cách Trương.